Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159: Điên cuồng khen thưởng. Nâng lên hồng đậu trung văn võng, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu. Hồng đậu đại boss khen thưởng thổ đậu tiên sinh 2000 vạn hồng đậu tệ. Quyển sách này viết quá tốt, tranh thủ thời gian cho ta thêm càng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu. Hồng đậu đại boss khen thưởng Tây Hồng thị tiên sinh 2000 vạn hồng đậu tệ. Quyển sách này viết quá tốt, lại không đổi mới ta đem ngươi đánh thành bánh quả hồng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu. Hồng đậu đại boss khen thưởng Đường Gia Tam Cú tiên sinh 2000 vạn hồng đậu tệ. Quyển sách này viết quá tốt, ta đối với ngươi không yêu cầu gì, không đứt chương là được. Một cái tiếp một cái, Lâm Bắc Phàm ngựa không dừng vó đem cái này 10 vị tác giả thưởng một lần. Mỗi một vị tác giả 2000 vạn hồng đậu tệ, cũng chính là 20 vạn. Toàn bộ hồng đậu trung văn võng rơi ra hồng bao vũ, bị đồ sát một lần lại một lần. Tất cả độc giả cùng tác giả, thậm chí là các biên tập đều kinh hãi. Lớn như vậy hồng bao vũ, ta vẫn là lần đầu gặp. Hơn nữa là liên tục đánh thưởng 10 quyển sách 10 vị tác giả. Vừa ra tay liền là 200 vạn NDT a. Thổ hào a, siêu cấp đại thổ hào a. Mỗi một lần xuất thủ liền là hai cái hoàng kim tổng minh. 2000 vạn hồng đậu tệ cũng chính là 20 vạn NDT. Chưa từng có gặp qua xuất thủ hào phóng như vậy thổ hào. Hồng đậu đại boss, đó không phải là tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm sao? Lời đồn lại là thật, Lâm Bắc Phàm xuất thủ. 10 quyển sách đến cùng có gì mị lực? Vì sao để Lâm Bắc Phàm cái này tiểu bạch kiểm như thế yêu thích? Cư nhiên thưởng nhiều như vậy tiền, ta nhất định muốn nhìn xem. Vô số tác giả hưng phấn, vô số độc giả hưng phấn. Ở cái này văn học mạng bộc lộ thời đại, có người có thể khen thưởng 10 vạn hồng đậu tệ đã phượng mao lân giác khá là không dễ. Không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm vừa ra tay liền là 2000 vạn hồng đậu tệ. Quả thực không chút nhân tính, hào không điểm mấu chốt. Các độc giả chỉ là xem náo nhiệt, hiếu kỳ cái này 10 quyển sách đến cùng có cái gì mị lực, khả năng hấp dẫn thổ hào tiểu bạch kiểm trọng thường. Kết quả xem xét liền triệt để rớt xuống hố, lại cũng không đứng dậy được. Các tác giả lại thấy được hy vọng, phát tài làm giàu hy vọng. Lâm Bắc Phàm quả nhiên ở website tìm sách nhìn, hơn nữa nhìn ưa thích cũng trọng kim khen thưởng. Khen thưởng một lần liền có thể nhường ngươi đi mát xa, nhìn xem một trận kia sáng lạng hồng bao vũ, thực sự là quá có sức hấp dẫn, rất muốn cho ta đến một đợt, nhanh đi nhìn những cái này tiểu thuyết, học tập tân tiến sáng tác kinh nghiệm, sau đó làm một quyển đi ra cầu khen thưởng. Trận này hồng bao vũ kéo dài suốt nửa ngày, tạo thành ảnh hưởng liền là website lưu lượng bỗng nhiên khuếch trương 10 lần. Cơ hồ bao phủ tất cả văn học mạng độc giả. Hồng đậu trung văn võng nhất cử thành danh. Rất nhiều độc giả chen chúc mà tới. Đến xem cái này 10 bản bị trọng kim khen thưởng sách đến cùng có cái gì mới lạ. Rất nhiều tác giả mộ danh mà đến. Chuẩn bị mở hố kiếm tiền. Cùng thành danh còn có bị đánh thưởng 10 vị tác giả. Bọn họ tiểu thuyết cũng là từ hôm nay trở đi đi vào độc giả tâm lý. Bọn họ thần cách bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng đốt thành thần. Chuyện kế tiếp liền giao cho Hà Dược, Lâm Bắc Phàm cho hắn 8000 vạn, nhường hắn đi nhanh chóng phát triển. Lâm Bắc Phàm chỉ phụ trách mỗi tháng đi ra lộ mặt mấy lần. Khen thưởng một chút tiền đã đủ. Thế là, Lâm Bắc Phàm lại khôi phục cá ướp muối sinh hoạt. mỗi ngày đều ở nhà vuốt mèo, cùng với nàng tiến hành tâm điện cảm ứng, dùng IQ nghiền ép nàng, trêu chọc Miêu Tinh Nhân một mực mộng bức, cuối cùng thấy được Lâm Bắc Phàm liền trốn, có thời gian liền đi thực chi Thiên Sơn Trang khoác lác đánh rắm. Sinh hoạt Mỹ tư tư, lúc này, ở Lưu Nhất Thủy Đại Sư cố gắng phía dưới, Hạ Mã Chấn con đường cùng với thực phẩm căn cứ một mực gia tốc kiến thiết. Cũng không biết hắn từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy công trình đội ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Hơn nữa chính phủ toàn diện ủng hộ, lúc đầu Lâm Bắc Phàm dự tính muốn tới cuối năm mới hoàn thành. Bất quá bây giờ đoán chừng khả năng không đến 3 tháng là có thể. Thời gian tiết kiệm gần nửa, đây thật là quỷ một dạng tốc độ. Lúc trước thuê lão đầu này thực sự là quá đúng. Quả nhiên là nhà có một già như có một bảo, có cơ hội cho hắn điểm chỗ tốt, nhường hắn càng hết sức làm việc. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, mặt khác đáng giá nói chuyện chính là võ lâm ngoại truyện còn đang nhiệt bá bên trong, bình quân tỷ lệ người xem một mực ổn định ở 3% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem lập lên độ cao mới, đạt đến 4.20%, trở thành kỳ nghỉ hè chú mục phim TV, đồng thời cũng dự định hàng năm thần kịch, ngoại trừ Long Môn Tập đoàn, Thiên Tửu Tập đoàn gần 30 ức phí tài trợ. Còn có mặt khác một chút quảng cáo thu nhập đều tiếp cận 5 ức. Tiền quảng cáo thật là kiếm lời lật. Một nhà tam lưu đài truyền hình. Trong vòng một năm có 2 bộ hàng năm thần kịch. Hơn nữa còn là giá thành nhỏ hồi báo lớn hàng năm thần kịch. Thật để cho người ta hâm mộ đến bảo. Mèo mù đụng tới chuột chết. Gặp vận may. Các đại đài truyền hình chua chát nói. Tóm lại. Mọi thứ đều hướng về phương diện tốt phát triển. Lâm Bắc Phàm cảm giác không lâu sau nữa lại có thể thăng cấp. Trong lòng gọi là một cái ngọt. Xem ai đều ngọt như mật. Ngươi nhìn ta làm gì? Võ Thiên Mị hai tay ôm ngực. Vẻ mặt cẩn thận nói. Cười đến sắc mị mị. Ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ gì? Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là ngươi lão bà khuê mật. Ta không cho phép ngươi dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Coi như ngươi dáng dấp lại xinh đẹp lại thiên sinh lệ chất cũng không được. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất hủy khuất. Rõ ràng là ngươi sắc mị mị nhìn ta. Kết quả lại ác nhân cáo trạng trước. Lâm Bắc Phàm quyết định muốn lấy lại công đạo. Đầu tiên muốn cáo ngự trạng. Lão bà, nàng vu hãm ta. Ta đối với ngươi trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Rõ ràng là nàng qua tới đùa bỡn ta. Ngươi phải tin tưởng ta a. Lâm Bắc Phàm từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Thanh Tuyết. Vẻ mặt hủy khuất nói. Bạch Thanh Tuyết thoảng qua cười một tiếng. Quay đầu hôn một cái. Lão công ngoan. Ta tin tưởng ngươi. Ân. Lâm Bắc Phàm đắc ý. Võ Thiên Mị cũng qua tới cáo ngự trạng. Nữ vương đại nhân, ngươi cũng quá sủng ngươi tiểu nam nhân, mới hai câu nói liền đem ngươi dỗ đến thần hồn điên đảo. Ngươi xem hắn gần nhất đều làm cái gì sự tình, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Một mực dùng tiền, cư nhiên hoa 5 ức nguyên đi trồng trọt, cái này còn chưa tính, còn hoa 1 ức đi đầu tư phá sản website. Võ Thiên Mị tâm mệt mỏi lấy tay nâng trán. Mấu chốt hơn là, người đầu tư vậy cũng muốn hào hào quản lý, nói không chừng còn có thể hồi vốn. Thế nhưng là hắn cư nhiên bốc đồng mời một cái nửa chân đạp đến vào quan tài lão đầu đi quản lý. Vườn rau, mời được một cái khất cái đi quản lý website, ta đều không biết làm sao nói hắn mới tốt. Lâm Bắc Phàm phản bác, kỳ thực, ta đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Nơi này ta xem qua. Tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Ta mua lại cho ngươi về sau liền sẽ để các ngươi ăn vào tươi mới không ô nhiễm rau quả. Đối với Mỹ nhan hiệu quả tốt. Vậy đầu tư cái kia rách website đây. Khụ khụ, đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Cái gọi là sách là nhân loại tinh thần lương thực. Về sau các ngươi muốn nhìn nói với ta một tiếng, ta liền sẽ tìm người giúp các ngươi viết, cam đoan để cho các ngươi ăn vào no bụng. Nữ vương đại nhân, ngươi xem hắn lại nói năng bậy bạ. Võ yêu tinh lại lần nữa khiếu nại. Không có việc gì, lão công cao hứng liền tốt. Bạch Thanh Tuyết an ủi nói. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thấy được Bạch Thanh Tuyết chính đang chỉnh lý một chút đồ sách. Hơn nữa dùng bút ở phía trên tiêu ký. Một bên còn có một số ảnh chụp. Phía trên đều là cao lớn kiến trúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.